bắt đầu lựa chọn hàng tỷ tập đoàn tổng giám đốc, chương 1028, bảo hộ hoàng thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng thượng đi tới họa trước, nhìn trên bàn đường bá hồ họa liên tục gật đầu, không hổ là tứ đại tài tử, tranh này rất có ý cảnh. Đột nhiên hoàng thượng ánh mắt nhìn về phía cái kia bài thơ. Làm đọc được một câu cuối cùng, hoàng thượng nhịn không được vỗ án tán dương. Người khác cười ta quá điên khùng, ta cười người khác nhìn không thấu. Thơ hay, thơ hay. Đường Ái Khanh, câu thơ này viết quá tuyệt vời. Đường bá hồ nghe mặt nhất thời đỏ lên. Hoàng thượng, câu này thơ không phải do ta viết, là vị tiểu huynh đệ này viết. Ngươi viết? Hoàng thượng nhất thời ngây ngần cả người. Không nghĩ tới tiểu huynh đệ có thể viết ra ý cảnh như thế này thơ đến, không bằng tới ta triều làm quan đi. Diệp thần cười cười, ta là tới đưa thức ăn ngoài, lập tức liền phải trở về. Đưa thức ăn ngoài? Hoàng thượng vẫn không có lý giải cái gì là đưa thức ăn ngoài. Hẳn là một cái rất lợi hại nghề nghiệp đi, Diệp thần cũng không muốn ở chỗ này làm quan, gần vua như gần cọp đạo lý Diệp thần vẫn hiểu, mà lại coi như đương kim hoàng thượng cho hắn cơm ngon áo đẹp sinh hoạt cái kia cũng không có hiện đại tốt. Dù là đem hoàng vị nhường cho Diệp thần cũng sẽ không làm. Diệp thần cũng rất tò mò, hắn thức ăn ngoài đã đưa xong, theo đạo lý cần phải để cho mình trở về a, ngay tại lúc này, đột nhiên xảy ra dị biến. Chỉ thấy từ bên ngoài mái hiên phía trên, đột nhiên nhảy xuống 10 cái sát thủ áo đen. Những thứ này sát thủ áo đen trong tay đều cầm lấy lạnh lóng lánh đao, hướng về hoàng thượng lao đến. Sát thủ, Diệp thần ánh mắt ngưng tụ, không nghĩ tới ở chỗ này vậy mà gặp dạng này nội dung cốt truyện. Dù sao hắn là đưa thức ăn ngoài, vạn nhất bị đã ngộ thương, đây không phải là thua lỗ. Hiển nhiên hoàng thượng bảo tiêu đều ở bên ngoài, căn bản không có nghĩ tới những người này sẽ giấu ở đường bá hồ trên nóc nhà. Siêu siêu, mấy tên sát thủ khô tay lạnh lóng lánh đao tử đã giết chết cửa mấy tên đại nội thị vệ, vọt vào. Diệp thần đó có thể thấy được mấy tên sát thủ này đều là võ lâm cao thủ. Nhất thời, sắc mặt của mọi người đều khó nhìn, bởi vì phụ trách hộ vệ đại nội thị vệ đều đã chết, hoàng thượng bên người đã không có hộ vệ. Quảng cáo, mấy tên sát thủ này nghiêm chỉnh huấn luyện, đao trong tay con càng là tản ra hàn quang. Mục tiêu của bọn hắn chính là hoàng thượng. Đường bá hồ bước ra một bước ngăn tại hoàng thượng trước người. Diệp thần ánh mắt ngưng tụ, hắn sao có thể trơ mắt nhìn đường bá hồ bị những sát thủ này giết chết. Mà lại đường bá hồ là hắn khách hàng, một khi chết rồi, như vậy hắn thức ăn ngoài nhiệm vụ cũng có thể thất bại. Diệp thần tâm niệm nhất động, lượng ngân thương xuất hiện ở trong tay. Ầm, Diệp thần trường thương nhoáng một cái, trực tiếp hướng về sông lên phía trước nhất sát thủ đâm tới. Đinh, cầm đầu một tên sát thủ đâm về đường bá hồ đao bị Diệp thần trường thương chấn hưng khải. Toàn trường đều ngây dại, thương pháp này cũng quá tuyệt, Diệp thần cười nhạt một tiếng, ngăn tại đường bá hồ cùng hoàng thượng trước người. Hoàng thượng giờ phút này run lẩy bẩy, hắn tuy nhiên là cao quý hoàng thượng, nhưng là đối mặt sát thủ, hắn cũng sẽ biết sợ. Diệp thần một mặt tự tin nói ra, hoàng thượng, có ta ở đây, không ai có thể đã thương được ngươi. Trong nháy mắt Diệp thần trên thân tản mát ra một cỗ sát khí lạnh lẽo. Giết, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Diệp thần trong tay vung vẫy ngân thương nhảy vào trại địch. Mười mấy tên sát thủ khô tay đao từ hướng về Diệp thần nhìn tới. Phanh phanh phanh, Diệp thần khô tay ngân thương, cùng những sát thủ này đứng thành một đoàn. Hiện tại Diệp thần phải có siêu cấp binh vương thân thể tố chất, cầm giữ có thần cấp thương pháp. Trong tay hắn lượng ngân thương, vung vẩy như bay. Những sát thủ kia vậy mà trong thời gian ngắn không thể tới gần người. Tuy nhiên đối mặt mười mấy tên sát thủ, Diệp thần lại không hề sợ hãi. Trong tay ngân thương, run run như bay, liền như là mãnh hổ xuống núi đồng dạng. Loại cảm giác này để hơn 10 người sát thủ đều ngây dại. Bọn họ đều là trên giang hồ võ lâm cao thủ, có thể là đối phương một người lại có thể đối phó bọn họ mười mấy người. Thậm chí không rơi vào thế hạ phong, một tên sát thủ bị Diệp thần quất bay. Sau đó Diệp thần ngân thương nhoáng một cái, có một tên sát thủ bị Diệp thần đâm xuyên qua trái tim. Nhìn đến Diệp thần biểu hiện, hoàng thượng cùng đường bá hồ đều thấy choáng. Đây cũng quá đẹp trai đi, trong nháy mắt đã 4-5 tên sát thủ nằm trên mặt đất. Hoàng thượng nhìn chằm chằm Diệp thần, ánh mắt nóng bỏng. Cao thủ như vậy, nếu như trở thành ta đại nội thị vệ. Chật chật, nhất định rất lợi hại. Lúc này những sát thủ kia cũng hoàn toàn choáng váng, người trẻ tuổi này làm sao lại lợi hại như vậy. Hắn cũng tách cơ sở, lại một sát thủ bị bọn họ đánh bay. Trời ạ, gia hỏa này thì là ma quỷ a, bên người hoàng thượng tại sao có thể có lợi hại như vậy võ lâm cao thủ. Thương pháp này thật thật là đáng sợ, chúng ta cùng tiến lên, giết chết nam nhân này. Sát thủ đầu lĩnh nghiến răng nghiến lợi, khua tay kiếm trong tay hướng về Diệp Thần lao đến. Còn lại sát thủ cũng đều sử xuất tuyệt chiêu phóng tới Diệp Thần. Lần này, bọn họ quyết định nhất định muốn cùng một chỗ giết chết Diệp Thần. Mười mấy tên sát thủ tản ra sát khí cũng là làm người ta kinh ngạc. Thậm chí cỗ này sát khí, để Hoàng thượng cùng Đường Bá Hồ có loại run lẩy bẩy cảm giác. Diệp huynh cẩn thận, những sát thủ này đã sử xuất liều mạng thủ đoạn. Thế nhưng là đối mặt sát thủ điên cuồng tiến công, Diệp Thần khóe miệng hơi hơi vung lên. Sau đó, trong tay hắn ngân thương trực tiếp vặn ra một cái thương hoa, đâm về cầm đầu đầu lĩnh. Đinh, Diệp Thần ngân thương đâm vào sát thủ đầu lĩnh trên sống đao. Nháy mắt sau đó, Diệp Thần cổ tay khẽ đảo, phốc phốc, ngân thương trực tiếp đâm vào sát thủ đầu lĩnh mới tăng. Diệp Thần rút khỏi ngân thương, thương phía trên vết máu rơi, hắn dùng lực hất lên. Ầm, lại một tên sát thủ bị trực tiếp quất bay. Quảng cáo, đây cũng quá lợi hại đi, toàn trường đều choáng váng. Diệp Thần thương pháp quả thực xuất quỷ nhập thần. Diệp Thần cười lạnh một tiếng, cầm giữ có thần cấp thương thuật. Những sát thủ này ở trước mặt của hắn căn bản không có chút nào sức chống cự. Phốc phốc phốc phốc phốc phốc, lại có ba tên sát thủ bị Diệp Thần trực tiếp đâm xuyên qua mới tăng. Lúc này, Diệp Thần thân pháp càng lúc càng nhanh, giống như quỷ mị, mỗi một lần ra thương, đều sẽ có một sát thủ bị Diệp Thần đâm trúng. Cả viện bên trong, thương ảnh tung bay, những sát thủ kia nơi nào thấy qua như thế biến hóa thất thường thương pháp. Trong nháy mắt mười mấy tên sát thủ chỉ còn lại có 5 cái. Diệp Thần đã run một cái ngân thương, máu bắn tung tóe. Thật quá đẹp trai, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, không thể không nói thần cấp thương pháp thật quá lợi hại. Cái kia 5 cái sát thủ quay người muốn chạy, Diệp Thần làm sao có thể cho bọn hắn cơ hội. Giết, Diệp Thần trong tay ngân thương lại lần nữa đâm ra, trong nháy mắt còn lại 5 cái sát thủ cũng bị Diệp Thần trực tiếp đâm trúng ngã trên mặt đất. Chiến đấu kết thúc chăm chú không đến 5 phút, mười mấy tên sát thủ thì toàn bộ bị tiêu diệt. Mà Diệp Thần trên thân lại ngay cả một chút vết máu đều không có. Đây cũng quá lợi hại đi, Hoàng thượng đã sợ ngây người. Đây quả thực là thần nhân a, chẳng lẽ nói hắn là thượng thiên phái cho ta chiến thần. Hoàng thượng trên mặt lộ ra vẻ mặt kinh hỉ, nếu như không phải Diệp Thần tại, chỉ sợ hiện tại hắn liền bị những sát thủ này giết chết. Diệp Thần đi tới trước mặt Hoàng thượng cười nhạt một tiếng. Hoàng thượng, sát thủ đều bị ta giết chết, hiện tại an toàn. Lúc này Diệp Thần uyển như là chiến thần, Hoàng thượng nhìn lấy người tuổi trẻ trước mắt trên mặt lộ ra một vệt cung kính thần sắc. Cảm ơn tiểu huynh đệ đã cứu ta nhất mệnh, ta nhất định thật tốt báo đáp ngươi. Nếu như có thể hay không làm ta đại nội thị vệ, vinh hoa phú quý ta đều có thể cho ngươi. Hoàng thượng nghiêm túc nói, cách chương.